Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, 129. Ngọc Uyên xem đứng ở muốn diêu sảng bên người, vẻ mặt hung ác xem bọn họ tiểu anh linh, hướng tới hắn gật gật đầu. Kia tiểu anh linh bộ dáng rất đáng yêu, như là cái bạch diện nắm giống nhau. Tuy rằng bày ra đến một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng không đáng sợ, ngược lại có một loại quỷ dị manh cảm. Ni Ngọc Uyên tuy rằng là huyền môn người trong, nhưng cũng không phải cái loại này thấy quỷ quái liền muốn kêu đánh kêu giết nhân. Này tiểu anh linh trên người không có bất kỳ oán khí, hiển nhiên không là cái loại này bị dưỡng đến làm ác quỷ đồng. Ngọc Uyên đương nhiên sẽ không đối hắn làm chút gì đó. Trên thực tế, anh linh một lần nữa đầu thai không dễ. Thái Lan bên kia nhi cổ mạn đồng ban đầu thời điểm liền là vì nhường này, bởi vì các loại ngoài ý muốn chết đi đứa nhỏ có thể thuận lợi chuyển sinh làm người. Ăn là hương khói cung phụng, làm được là việc thiện, vì bản thân cũng vì anh linh tích đức. Chẳng qua một ít ích lợi huân tâm đồ đệ phát hiện anh linh mặt khác sử dụng, dùng tà pháp bởi vì chế tạo ra cổ mạn đồng, nhường này đó cổ mạn đồng vì bản thân làm sự. Dưỡng tiểu quỷ trong khoảng thời gian ngắn là có thể tăng lên bản thân số phận, đạt thành tâm nguyện của bản thân, nhưng mà làm ác càng nhiều, tiểu quỷ trên người oán khí càng nặng, đến cuối cùng 100% hội phản phệ đến dưỡng tiểu quỷ nhân thân thượng. Tiền chút năm, quốc nội một ít chưa hiểu rõ hết bởi vì đạt thành mục đích, dưỡng tiểu quỷ nhân rất nhiều, bọn họ lòng tham quá nặng, đến cuối cùng tạo thành tiểu quỷ phản phệ, tử trạng cực kỳ thảm thiết, bởi vì phần lớn là chút danh nhân, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, bọn họ đặc thù ngành nhân cũng xử lý quá không ít tiểu quỷ phản phệ án tử. Bất quá đại khái là kia đoạn thời gian huyên rất ngoan, dưỡng tiểu quỷ kết cục đều rất không tốt, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới chính mình nhân sinh cao nhất, nhưng là sau ngã xuống rất thảm. Chuyện này đối với này đã từng động tâm tư nhân cũng là một loại kinh sợ. Vài năm nay dưỡng tiểu quỷ nhân liền thiếu rất nhiều. Ngọc Uyên đã từng nhìn thấy tiểu quỷ trên cơ bản đều là tà ác thuộc tính. Một đám bộ dáng đều cực kỳ khiêu chiến nhân loại thẩm mỹ cực hạn. Này tiểu anh linh là hắn nhìn thấy cái thứ nhất không có làm qua ác. Nguyên lai không có làm qua ác tiểu anh linh như vậy xinh đẹp đáng yêu. Này vì bản thân chi tư nhân vì chế tạo ác linh nhân quả thực vô lương tâm. Ni Ngọc Uyên đối này tiểu anh linh ấn tượng không sai. Hắn hướng tới tiểu anh linh vẫy vẫy tay, theo trong túi mặt đào đào, lấy ra một cái ngón tay lớn nhỏ mượt mà tiểu hạt châu. Xuất môn quá mau, không có mang cái gì vậy? Này tiểu ngoạn ý cho ngươi, xem như lễ gặp mặt bình thường mà nói. Có một trương bộ dạng khuôn mặt dễ nhìn, rất nhiều thời điểm làm việc đều làm ít công to. Ngọc Uyên diện mạo anh tuấn, nói chuyện thái độ cực kỳ ôn hòa. Tiểu anh linh cảm giác được trên người hắn không có ác ý. Mà kia khỏa đặt ở hắn trong lòng bàn tay mặt tiểu hạt châu như là có một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Giống nhau, nhưng tiểu anh linh ánh mắt khống chế không được hướng lên trên phiêu. Tiểu anh linh giác cái kia này nọ đối hắn có rất đại trợ giúp. Hắn rất muốn, ba ba kia này nọ đối tiểu anh linh lực hấp dẫn tuy rằng rất lớn. Nhưng là hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía Diêu Sảng. Hô Diêu Sảng một tiếng, dùng ánh mắt hỏi chính hắn có thể hay không lấy. Diêu Sảng, ăn thịt người miệng đoàn, bắt người chùn tay. Diêu Sảng cảm thấy ở sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước, tốt nhất không cần lấy đồ của người ta, bộ dạng này không tốt, nhưng là nhà mình con trai dương mắt nhìn bản thân, vẻ mặt đều viết muốn, khả là vì ba ba không đồng ý, không thể đưa tay đón bộ dáng. Diêu Sảng tâm động diêu, ba ba tiểu anh linh lại hô một tiếng, mềm yếu nhu nhu thanh âm nhường Diêu Sảng cả trái tim đều trở nên mềm mại xuống dưới. Con trai, đây là thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi hãy thu hà, nhớ được cảm ơn thúc thúc, gặp Diêu Sảng đồng ý. Tiểu anh linh ánh mắt nháy mắt lượng lên, hắn nhảy dựng lên, thật nhanh chạy đến Ngọc Uyên bên người. Vươn tay thịt đô đô tay nhỏ bé đi lấy Ngọc Uyên trong tay Tiểu Hạt Châu. Tiểu anh linh thủ trắng trẻo mập mạp, khéo léo linh lung, cực kỳ đáng yêu, Ngọc Uyên lòng có chút dục dịch. Ở Tiểu anh linh lấy hạt châu thời điểm, hắn nhịn không được nhéo nhéo Tiểu anh linh thịt đô đô tay nhỏ bé. Tiểu anh linh, ngoặc kép chấm than, tuy rằng không quá thích ba ba ở ngoài nhân chạm vào hắn. Nhưng nhìn ở Ngọc Uyên cho bản thân như vậy cái thứ tốt phân thượng. Hắn vẫn là ngoan ngoãn nhường Ngọc Uyên chiếm điểm nhi tiện nghi. Cảm ơn thúc thúc, Tiểu anh linh rút tay về, ngoan ngoãn khéo khéo nói một câu. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ nhảy lên trở về Diêu Sảng bên người. Theo đùi hắn đi đến bờ vai của hắn ngồi. Cặp kia mập mạp tay nhỏ bé nắm bắt theo Ngọc Uyên trong tay mặt lấy đến Tiểu Hạt Châu lăn qua lộn. Lại ngoạn, Ngọc Uyên xem nhân quỷ ở chung hài hòa một màn. Khóe miệng nhẹ cười, ôn thanh mở miệng hỏi nói. Diêu tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện chút sao? Nhà mình con trai thu đồ của người ta, Diêu Sảng tự nhiên cũng không tốt lại nhiều nói cái gì đó. Hắn gật gật đầu, bởi vì sợ bản thân cùng Ngọc Uyên bọn họ nói chuyện dọa bản thân lão nương. Diêu Sảng trước đem Vương Đại Đệ đưa trở về phòng. Vương Đại Đệ là biết Tiểu Anh Linh sự tình, bất quá nàng không có âm dương mắt, xem không thấy Tiểu Anh Linh. Vừa mới Diêu Sảng cùng Ngọc Uyên bọn họ nói chuyện Vương Đại Đệ tất cả đều nghe thấy được. Thích Nhi à, ngươi cẩn thận một ít, bọn họ hỏi cái gì ngươi liền nói cái gì. Gì đều đừng giấu giếm, cũng đừng cùng bọn họ ninh can, biết không? Diêu Sảng nở nụ cười. Mẹ, ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết, ngươi về phòng trước bên trong đợi, chờ quay đầu ta xử lý xong rồi sự việc này. Ngươi ở xuất gia, Vương Đại Đệ tối nghe con trai của mình lời nói. Nàng gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn trở về trong phòng mặt đợi đi. Đem Vương Đại Đệ đưa trở về phòng sau, Diêu Sảng thở ra một hơi, hắn sửa sang lại một chút bản thân quần áo, thế này mới đến sofa bên kia nhi ngồi xuống, đối diện ba người kia diện mạo đều cực kỳ xuất sắc. Hướng kia ngồi xuống, từ trong mà ra phát ra khí thế ép tới Diêu Sảng có chút không thở nổi. Mở âm dương mắt sau, hắn trừ bỏ có thể nhìn đến quỷ quái ở ngoài. Đối cái khác nhất vài thứ cảm ứng cũng so với bình thường sâu sắc một ít. Lúc trước cách khá xa, của hắn cảm xúc cũng không quá sâu. Nhưng là hiện tại ngồi ở cự cách bọn họ không đủ một thước xa địa phương sau. Diêu Sảng cảm thấy áp lực thật lớn. Hắn không quá tự tại giật giật thân thể. Đỉnh áp lực hỏi, thỉnh hỏi các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Ngọc Uyên đối Tiểu Anh Linh quan cảm không sai, liên quan đối dưỡng Tiểu Anh Linh Diêu Sảng cảm giác cũng rất tốt. Gặp Diêu Sảng khẩn trương thân thể đều buộc chặt lên, Ngọc Uyên cười cười, nói, Diêu tiên sinh, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chính là đến tiến hành một ít lệ thường hỏi mà thôi. Ngươi chỉ cần theo sự thật trả lời là tốt rồi, Diêu Sảng khô cằn nở nụ cười. Hảo, hảo. Ta không khẩn trương, không khẩn trương, Diêu tiên sinh, ngươi có thể nói ngày đó kết quả đã xảy ra sự tình gì sao? Ta nghĩ ngươi lúc trước cùng cảnh sát nói vài thứ kia hẳn là cũng không hoàn chỉnh, Diêu Sảng trà. Sát thủ, ta nói các ngươi sẽ tin sao? Ngọc Uyên gật gật đầu, đó là tự nhiên, Diêu Sảng nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm. Đêm ngày đó chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Ngọc Uyên. Sự tình liền là cái dạng này, nếu không là con ta đã cứu ta, lúc đó ta sợ liền cùng trên lầu cái kia giống nhau đã chết. Nhắc tới ngày đó sự tình, Diêu Sảng như cũ lòng còn sợ hãi, hắn là thật sự ở kề cận cái chết đi rồi một vòng nhi. Nếu không là Tô Thiện đuổi tới lời nói, hắn chỉ sợ đã mát. Nghĩ đến cái kia có hai cái đầu khủng bố quái vật. Diêu Sảng đánh cái rung mình, đem Tiểu Anh Linh theo trên bờ vai xách xuống dưới, ôm ở trong lòng mặt, ôm bản thân nhuyễn hồ hồ con trai. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt thả lỏng rất nhiều. May mắn hắn có cái hảo nhi tử, Ngọc Uyên nhìn ông Tiểu Anh Linh ngồi ở chỗ kia diêu sảng. Mày hơi hơi nhíu lại, ở đến diêu sảng nơi này phía trước, bọn họ đã đi qua Lý Hạo Bình ra, trong nhà hắn mặt như cũ lưu lại oán quỷ hơi thở. Rõ ràng đã qua 2 ngày thời gian, nhưng là kêu oán quỷ hơi thở như cũ phi thường nồng liệt. Này đủ để chứng minh cái kia oán quỷ có bao nhiêu sao cường đại. Diêu sảng ôm này Tiểu Anh Linh là cái thiện quỷ, chẳng phải lấy công kích sở trường của Mạn Đồng, hắn làm sao có thể có lớn như vậy bản sự, ở lực lượng mạnh mẽ như vậy oán quỷ thủ hạ che chở diêu sảng. Này hoàn toàn nói không thông, Ngọc Uyên ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng đánh 2 hạ. Đột nhiên mở miệng hỏi một câu, lúc đó cứu của các ngươi nhân là từ đâu nhi lý vào? Là từ cửa sổ vào, nói còn chưa nói hết. Diêu sảng sắc mặt liền thay đổi, hắn ôm chặt trong ngực Tiểu Anh Linh, ánh mắt bắt đầu dao động lên, Tô Thiện ở cảnh sát tới rồi phía trước liền ly khai. Diêu sảng cho rằng Tô Thiện là không muốn cùng cảnh sát chống lại. Dù sao Tô Thiện là cái chảo quỷ đại sư, khiến cho là phong kiến mê tín, chỉ sợ là rất sợ nhìn thấy cảnh sát. Tô Thiện cứu bản thân, Diêu Sảng cũng không thể hại Tô Thiện đi ngồi tù, bởi vậy liền đem Tô Thiện cứu chính mình sự tình che giấu đi xuống. Mà 2 ngày trước đến cảnh sát cũng không có hỏi chuyện này. Diêu Sảng liền phóng nới lòng, cho rằng chuyện này đã phiên thiên, nhưng là ai có thể nghĩ đến bản thân vậy mà hội trong lúc này túi chữ nhật ra nói đến. Người này thoạt nhìn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Làm sao có thể làm ra bộ dạng này sự tình đến? Diêu sảng có chút tức giận, nhưng là ở đối phương khí thế áp chế hạ, hắn lén lút đem thân thể của chính mình rụt lui, đem trong ngực Tiểu Anh Linh ôm chặt hơn nữa. Hắn không dám nói dối, nhưng là cũng không tưởng bại lộ Tô Thiện, thế khó xử dưới, chỉ có thể tiêu cực chọn dùng trầm mặc qua lại trả lời phương lời nói. Diêu sảng trầm mặc không nói. Ngọc Uyên cũng không tức giận, hào tì khi nói, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút cái kia cứu người của ngươi. Có biết hay không kia chỉ oán quỷ đi chỗ nào, ngươi tiếp xúc quá kia chỉ oán quỷ, biết nó đáng sợ, nếu không nhanh chóng giải quyết kia chỉ oán quỷ lời nói. Khả năng còn có thể có nhiều người hơn ngộ hại, ta nghĩ ngươi cũng không đồng ý càng nhiều người ngộ hại. Ngọc Uyên thanh âm rất êm tai, của hắn thanh tuyến bên trong tựa hồ mang theo một loại kỳ dị vận luật. Diêu sảng chậm rãi phóng nới lòng, ôm Tiểu Anh Linh thủ cũng thả lòng, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng. Trên mặt hiện ra một tia giãy giụa xác, các ngươi sẽ không đem Tô Đại Sư chộp tới ngồi ngục giam. Ngọc Uyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diêu sảng bận tâm là này. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không chào hắn tiến ngục giam, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.